ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hẹn pháo thật sự có sai sao? 1. Cái này microblogging vừa rồi phát không lâu, liền bị hắn đụng vừa vặn, chỉ có thể nói đây là duyên phận. Tần Minh một bên nghĩ, một bên trên microblogging gõ chữ, khóe miệng ý cười, làm sao cũng không che giấu được. Nửa ngày, một cái tràn ngập yêu bình luận ra, như thế có ý chí. Xin hỏi đi ý là ai giúp ngươi lau pergru? Cùng lúc trước tại vòng bằng hữu bình luận đầu kia, hỗ trợ lẫn nhau, hắn không lo lắng lưu kiện không nhìn thấy, bởi vì dựa theo cái này ép trang bức nước tiểu tính chất. Khẳng định phát xong microblogging, cách cái 2-3 phút, liền sẽ len lén liếc một chút, chờ mong người khác mau tới chú ý hắn một cái. Kết quả chú ý không đợi tới, lại chờ được Tần Minh cái này tràn ngập hương vị 3 lần đặt câu hỏi. Lưu Kiện ngồi tại trong phòng bệnh, cả khuôn mặt đều là cứng ngắc, lại là ngươi, vô cao nê mã. Lưu Kiện bi phẫn gầm thét. Phụ thân hắn tựa ở phòng bệnh bên ngoài một mặt tường bên trên, cùng một vị bác sĩ ngay tại thảo luận Lưu Kiện bệnh tình vấn đề. Tình cảnh bi thảm, ai, ngươi xem, lại tới, đây là tuần này lần thứ 3 à. Bác sĩ kia một bên viết ca bệnh vừa nói, Lưu Kiện phụ thân gật đầu, nếp nhăn trên mặt sâu hơn, đứa nhỏ này hẳn là đầu óc bị đánh hỏng, bác sĩ có chút thông cảm. Vỗ vỗ phụ thân hắn bả vai an ủi, đừng lo lắng, hắn loại này tình huống coi như như thường, lại quan sát mấy ngày, thực sự không được liền chuyển tới khoa tâm thần đi. Lưu Kiện cha hắn, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đầu này, Tần Minh mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến cái quỷ gì tiếng kêu. Cùng chó vàng gào thét giống như, hắn cảm thấy không hiểu thấu. Tiếp tục đánh microblogging, nửa ngày. Hắn chợt nhớ tới, Lưu Kiện chẳng phải đang hắn trong bệnh viện sao? Có phải hay không là hắn đang gọi? Thân là bạn học cũ, hắn quyết định chờ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, đi qua thăm viếng một cái đối phương. Tối thiểu nhất, đến biết rõ đối phương tức chết rồi không có. Hắn lại mở ra đề cử giao diện, phát hiện trong khoảng thời gian này hiện lên không ít lạ mặt chủ blog. Những này chủ blog phát thiếp mời chất lượng cũng rất cao. Hắn hướng xuống đánh mấy đầu, rất nhanh phát hiện một cái không tiết tháo thiếp mời. Cái này thiếp mời là cái nữ hài tử phát, mặc dù không phải lôi cuốn chủ blog, nhưng chú ý độ rất cao. Hẹn pháo thật sự có sai sao? Vì cái gì bạn trai ta sẽ tức giận như vậy? Còn muốn nháo cùng ta chia tay? Có thể là bởi vì nội dung mới mẻ còn có quan điểm kỳ hoa. Cái này thiếp mời đưa tới không ít dân mạng thảo luận. Tần Minh ấn mở nhìn xuống. Tham gia với nữ chủ blog phát là một chương WeChat nói chuyện phiếm ghi chép screenshot. Bên trong nói chuyện phiếm nội dung như sau. Nữ, ta cùng hắn là hẹn, nhưng nhóm chúng ta không có phát sinh quan hệ. Nam, ta nhìn như cái đồ đần sao? Nữ, ta cùng hắn hẹn chính là làm pháo. Nam, cái gì làm pháo? Tố chất đa pao, đánh xong thuận tiện bảo khiết một cái. Nữ, chính là cái ôm đi ngủ. Không tại chuyện khác, ta chỉ là muốn nghe xem một người xa lạ tâm viên ý mã tiếng tim đập. Nam, cái này TM cái gì cẩu thí đồ chơi? Nữ, ngươi làm sao như vậy dung tục? Nam, ngươi cũng đa pao đi. Ta TM còn phải nói văn minh. Chia tay. Sao sau khi xem xong. Tần Minh tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Nghĩ sâu tính kỹ qua đi. Lại không khỏi cảm khái ngàn vạn. hắn chỉ có thể dùng tự mình chỉ có điểm này học vấn. Tổng kết trở xuống 6 giờ. Cái này ấy thiếp mời nội dung tương đương phong phú. Chỉ nhìn một chút, hắn liền học được một cái từ mới. Làm pháo, tốt một cái làm pháo. Tố chất đa bao, văn minh mang bộ, đám dân mạng cũng biểu thị tăng kiến thức. Nhào nhào ở phía dưới cho thấy tự mình khiêm tốn hiếu học thái độ. Vô cao, xem hết cái này ấy thiếp mời. Ta ti em chướng kiến thức, đâu chỉ chướng tri thức, đơn giản mở thiên nhãn. Tỷ, cầu ngươi thả qua hắn đi, đây là bao lớn thù hận. Xem lại các ngươi chia tay, ta an tâm, như thế phong phú bình luận thật sự là không thấy nhiều. Trong lúc nhất thời, Tần Minh vậy mà cảm thấy mình bình luận là dư thừa. Dù sao sứ mạng của hắn là hướng thế giới truyền bá yêu. Mà cái này thiếp mời, bản thân liền đã đang dạy đại gia, cái gì gọi là miệng hoa. Nhìn một cái, Tần Minh yên lặng đóng lại cái này thiếp mời, đem màn hình đi xuống. Không thể không thừa nhận, đây là lần thứ nhất. Hắn nhận, sao vì cái gì mỗi lần tắm rửa xong về sau, ta cũng cảm thấy mình trở nên đẹp. Cái này ngắn gọn microblogging hấp dẫn Tần Minh chú ý. Nhìn ra được, chủ blog là cái không biết xấu hổ người, nhưng là loại này không biết xấu hổ tinh thần đặt ở một người dáng dấp thanh tú trên người cô gái. Liền trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, bác hữu nhóm ở phía dưới nhau nhau quỳ liếm, bởi vì rửa đi xấu xí. Ta không tin, trừ phi ngươi chụp kiểu ảnh phát ra tới ta xem một chút. Có thể là bởi vì vốn là dung mạo xinh đẹp à. Lần sau cùng nhau tắm, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Sao cỡ nào hèn mọn tư thái. Tần Minh xem hết, khịt mũi coi thường, mặc dù hắn cũng không phải cái gì người thành thật, nhưng cũng sẽ không lung tung lái xe. Lái xe loại này cao thượng sự tình là muốn điểm đối tượng. Nhìn thấy nữ liền lái xe, tựa như một cái phá kinh tét đi, sẽ chỉ làm người cảm thấy cấp thấp giá rẻ. Hắn không muốn sai, cái này microblogging phía dưới nhiều như vậy đầu bình luận, nữ chủ blog lại một cái hồi phục cũng không có. Kiêu ngạo như thế tư thái, thật sâu lay động Tần Minh trái tim. Hắn kiểm tra một hồi nữ chủ blog ảnh chụp, tư sắc trung đẳng, đặt ở trong mắt người bình thường, được xưng tụng là mỹ nữ, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói, dù sao bên cạnh hắn cũng có Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly mỹ nữ như vậy. Đối với loại này nữ hài, hắn nhiều nhất cho 5 điểm, thậm chí còn cho nhiều, đã cao ngạo như vậy, vậy liền đến điểm gõ đi. Vì cái gì mỗi lần tắm rửa xong về sau, ta cũng cảm thấy mình trở nên đẹp. Vì cái gì trở nên đẹp? Cái này còn không đơn giản sao? Có thể là đầu óc nước vào, một cái bình luận phát ra ngoài, còn không có gây nên nữ chủ blog chú ý, liền đã dẫn phát rộng rãi đám dân mạng yêu ái. Huynh đệ, ngươi vén lên đến ta, không chút nào khoa trương, ta phải hướng ngươi học tập. Ha ha ha, ta TML cũng bị ngươi vén lên đoạn mất. Tú tú tú, ngươi sợ là cái gậy quấy phân heo. Ngàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,